Ha ha, Giao Giao, ngươi nói loại lời này. Muốn là ngươi mụ mụ nghe thấy được, có thể sẽ tức giận. Ừ, Dương Tử Di bị Giao Giao một câu nói kia chọc cười, mở ra chuyện vui nói. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.